Mẹ chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 10 chúng tuyển, góc truyện audio.com. Đậu mật đường nằm trên giường đọc tiểu thuyết mật đường bảo bối, người phỏng vấn thế nào người đáp ứng mua váy. Cho ta, khi nào thì có thể mua được. Đậu Tiểu Phượng đi vào phòng ngủ của mẹ, bắt đầu quấn quýt lấy đậu mật đường, muốn mẹ mua váy như lời mẹ. Hứa, Phượng công chúa, rất xin lỗi. Phỏng vấn lần này bị hỏng rồi. Gấp cuốn sách lại, thở dài nói. Mẹ tìm được việc rồi, nhất định sẽ mua bộ váy đẹp nhất cho Phượng công chúa. Phượng công chúa con thấy thế nào? Người coi phòng kia khẳng định mắt mù. Mật đường bảo bối tài hoa như vậy cũng không trúng tuyển. Ta xem, người đó nhất định là người ngu. Ngốc, Phượng công chúa vừa nghe nói mẹ phỏng vấn hỏng, liền an ủi. Cô, váy ta có vài bộ rồi. Mẹ, chờ mẹ tìm được việc thì mua a. Phượng công chúa rất ngoan nha. Đậu mật đường vỗ đầu con gái, trong lòng cảm động. Nhỏ như vậy đã biết quan tâm mình, an ủi mình, thật sự là làm cho mình không thể không cảm động. Ai, nếu lúc trước nghe lời mẹ, thì hai tiểu tinh linh đáng yêu sẽ không thuộc về mình rồi. Mật đường bảo bối, ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không phòng vấn hỏng việc không thể mua váy cho Phượng công chúa trong lòng ấy? Nãy a, thanh âm non nớt mà trong vắt của Đậu Tiểu Phượng, ý nghĩ của bé giống như người lớn, trí tuệ thì quyết không thua đứa bé 10 tuổi. Phượng công chúa đoán chúng nha. Ý tưởng của mẹ bị con đoán đúng. Thế, con nha, nhất định là sâu trong bụng mẹ truyền kiếp. Mật đường, cười một cái, véo véo mặt Phượng công chúa. Ta và Long Thái Tử, đều là con sâu nhỏ trong bụng mẹ nha. Ha ha, chúng ta không phải từ bụng mẹ chui ra sao? Lời nói của Đậu Tiểu Phượng làm cô cười vui vẻ. Hai đứa nhỏ trưởng thành sớm, nhỏ như thế đã hiểu chuyện. Hai mẹ con ở trong phòng tán dóc, di động bỗng kêu ing hỏi. Tiếp theo, là âm thanh. Cô chủ, có người gọi điện thoại. Phượng công chúa con ra ngoài chơi. Mẹ nghe điện thoại, Tiểu Phượng ngoan ngoãn rời phòng ngủ cùng anh đi chơi. Alo, tôi là Đậu Mật Đường. Xin chào Đậu Tiểu Thư, tôi nhân viên tập đoàn Tiêu Thị. Cuộc phỏng vấn của Tiểu Thư đã vượt qua. Hiện tại Tiểu Thư đã nhân viên chính thức của tập đoàn Tiêu Thị. Sáng mai, mời Tiểu Thư đến Tiêu Thị nhận việc. Ngọt ngào thanh âm từ điện thoại truyền tới. Tiểu Thư, cảm ơn cô a, ngày mai sáng sớm tôi nhất định sẽ đến. Đậu Mật Đường vừa cúp điện thoại cao hứng nhảy dựng lên. Cô vọt tới phòng khách ôm lấy Phượng công chúa, liên tiếp xoay vài vòng. Phượng công chúa, mẹ trúng tuyển, váy của con sẽ được mua. Đậu Mật Đường buông Tiểu Phượng, lại ôm lấy Tiểu Long, xoay tròn không ngừng. Long Thái Tử, mẹ thật sự trúng tuyển, con muốn cái gì nói mẹ nghe, mẹ nha nhất định đáp mua cho con. Mật Đường bảo bối, đừng nổi điên, cẩn thận kẻo làm con sợ. Đậu Ngọc Nga từ phòng bếp đi ra, thấy bộ dáng Mật Đường, nhịn không được mắng cô một tiếng, cách trương.